Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 357, chương 357, Lý Tiểu Thụ phản kích. Thiên thống 10 năm, ta Kim Lăng Lý gia tam phòng 16 chi, 13 hành tỉnh phân số 756 nhà mặt tiền cửa hàng. Lại thêm trên phụ thuộc Lý gia 18 lộ huynh đệ bang phái. Tổng cộng tính xuống tới tổng cộng doanh thu 2,324 vạn lượng 873 lượng. Sau triều đình năm ngoái thuế phú vẻn vẹt ít 1-2. Có thể nói là lấy được rồi nhảy vọt tăng trưởng. Đang ngồi tất cả mọi người nhao nhao nhảy cẫng. Kim Lăng Lý gia một năm doanh thu lấy gần đuổi kịp triều đình thuế phú. Cái gọi là phú khả địch quốc không gì hơn cái này a. Lý Tiểu Thụ lại nói. Trở lên là doanh thu, ta lại nói dưới chi tiêu, người Lý gia viên bổng lộc chi tiêu 3.300.000 lượng. Các mặt tiền cửa hàng vận doanh chi tiêu 1.100 vạn lượng. Gia tộc nội tộc học, từ đường, lầu kiếm chờ nhất định phải chi tiêu 100 vạn lượng. Trong tộc đệ tử cõng cháp du học, sông sáo giang hồ chi tiêu 3.200.000 lượng. Rút ra các hạng lợi nhuận cùng chuẩn bị vàng sau. Cuối năm tam phòng 16 chi nhưng phân phối lợi nhuận cũng chỉ thừa xuống 34 vạn lượng rồi. Lời vừa nói ra, lúc trước nhảy cẫng biến thành rồi kinh ngạc. Cái gì? Chỉ có 34 vạn lượng? Tại sao có thể như vậy? Năm ngoái còn có hơn 500 vạn lượng. Lão Tam, ngươi sẽ không tính sai rồi a? Lý gia tam phòng 16 chi, lớn bộ phận danh nghĩa đều có chính mình sản nghiệp, hơn 1.000 vạn vận doanh chi tiêu, ngày bình thường không biết nhiều ít rơi vào túi tiền mình. Nhưng cũng có chút không chuyện sinh sản, chỉ dựa vào trong tộc chia hoa hồng mưu sinh, cho nên vừa nghe đến chỉ có hơn 30 vạn lượng lợi tức. Lập tức ngồi không yên rồi, Lý Tiểu Thụ lời thề son sắt nói. Ta tìm người tính toán 3 lần, không có sai, bất quá, cũng hy vọng các vị trưởng lão lý giải. Cái này cũng mặt bên nói rõ gia tộc nhân khẩu thịnh vượng. Muôn đời nhà, tất có dư khánh, nghe nói Hà Nam thôi ra thiên thống 10 năm đều đã vào không đủ ra rồi. Mỗi người chia gáy sổ sách ngay ở chỗ này, các phòng nếu như có ý gặp, có thể phái phòng thu chi tự mình tra dò. Chín phòng hỏi, cha cái gì cha? Các ngươi tam phòng chuyên môn quản lý gia tộc sinh ý. Làm sổ sách kia một bộ, so với ai khác đều rõ ràng. Ta liền hỏi một câu, những năm qua trong tộc con cháu giao lưu, sông sáo giang hồ, chỉ có 30 mấy vạn lượng. Thế nào năm ngoái lập tức nhiều rồi hơn 300 vạn? Lý Tiểu Thụ ngay tại chờ câu nói này. Hắn ấp úng nói. Cái này, chi tiêu là hợp lý phí tổn, chúng ta đều đã bàn bạc qua rồi, không có phạm sai lầm. Hợp lý, muốn nói như vậy, cái nào không hợp lý? Chúng ta muốn là giải thích, không phải hợp lý. Lý Tiểu Thụ tìm được rồi chuyên sách, làm bộ lật xem một chút, chậm rãi nói, chắc hẳn các vị cũng đều biết rõ, từ thiên thống 9 năm. Lý Khuynh Thành sông sáo giang hồ, ở Cửu Giang Thành mua rồi cái trên trời nhân gian dùng đi mấy chục vạn lượng. Năm ngoái một trận đại hòa, đốt thành cho bụi, xem như hướng tiền thất bại, cho nên cũng bày vào rồi này một phí tổn. Còn có ở Phù Lăng, Thục Trung, Ẩn Dương, một đường trên, chi tiêu cũng không ít. Khuynh Thành là gia chủ tương lai. Sông sáo giang hồ chính là tiêu tiền thời điểm. Loại số tiền này, nên hoa, Lý Khuynh Thành nhíu rồi lông mày. Lần này trong tộc hội nghị, rõ ràng là sông chính mình đến đó hoa. Này hơn 2 năm qua, hắn xác thực tốn rồi không ít tiền. Có chút là đánh nhau vì thể diện, có chút thì là bị Tiêu Kim diễn. Triệu Lan Giang lắc lư, nhưng hắn viết chữ, đánh phiếu nợ. Mặt sau đều có Kim Lăng Lý gia thư xác nhận, lần này trong tộc hội nghị, hắn cùng Lý Tiểu Hoa vốn muốn mượn ám sát chuyện, hướng tam phòng nổi lên, Ai ngờ Lý Tiểu Thụ tiên phát chế nhân, đem những này run lên ra đến, lấy Kim Lăng Lý ra tài lực, năm tiền lãi hàng năm đều ở 800 đến 900 vạn lượng trái phải. Nhưng chướng mục là người làm, Lý Tiểu Thụ cố ý làm ra khoản này chướng mục, cây đuốc dẫn tới rồi Lý Khuynh Thành trên đầu, này một vẫy vẫy thực lợi hại, chín phòng dây dưa không bỏ, liền xem như Lý Khuynh Thành dùng tiền, vậy cũng đồng ý đích tôn dự toán trong liệt chi, dựa cái gì chiếm dụng chúng ta tiền lãi? Lý Tiểu Thụ quát nói, dựa cái gì? Liền dựa hắn là ít tộc chủ, tương lai Lý gia người cầm lái. Câu nói này nếu do Lý Tiểu Hoa tới nói, chỉ sợ còn có chút lực trấn nhiếp. Nhưng Lý Tiểu Thụ nói ra, càng biết liên hồi chúng tộc nhân bất mãn. Hiện tại cứ như vậy có thể dùng tiền. Nếu thật làm rồi tương lai gia chủ, chúng ta toàn bộ Kim Lăng Lý gia còn sẽ không bị hắn cho bại hết. Sau 10 ngày trưởng lão hội, ta chín phòng cái thứ nhất phản đối Lý Khuynh Thành đến làm này vị trí gia chủ. Ta 10 nhị phòng cũng phản đối. Trong lúc nhất thời, có lượng phòng dẫn đầu nhảy ra ngoài. Này lượng phòng ngày bình thường cùng Lý Tiểu Thụ lui tới mật thiết. Để báo đáp lại, Lý Tiểu Thụ ở sinh ý cùng chướng mục trên cũng rất nhiều chiếu cố. Cho nên bọn hắn hết thảy duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bốn phòng Lý Tồn Trung nói, Khuynh Thành 300 vạn lượng, tiêu đến là hơi nhiều, nhưng trong đó có chút là hướng tài sản nghiệp, trừ rồi cửu giang trên trời nhân gian thất bại rồi. Cái khác một chút, vẫn là có lợi nhưng bức vẽ, ví dụ như ở Ẩn Dương Thành cầm rồi 100 vạn đất ra cùng cất vào kho. Tương lai mấy năm, có thể đoán trước sẽ có lợi nhuận. Như đều tính ở chi tiêu bên trong, cũng có mất công bằng. Hắn mới mở miệng, cũng có mấy vị trưởng lão nhao nhao hùa theo, ta lật nhìn một chút chướng mục. Nếu chỉ tính Khuynh Thành hàng ngày chi tiêu, cũng bất quá 10 vạn lượng trái phải, làm là tương lai gia chủ, vẫn là tại một cái so sánh hợp lý phạm vi bên trong. Chín phòng nói, Ẩn Dương địa phương nào? Biên quan thị phi chi địa. Chiến loạn không ngừng, ở nơi đó hoa 100 vạn, còn không cùng đổ xuống sông xuống biển dường như. Trước kia bại gia tử, ăn chơi đàng điếm, ăn uống cá cược chơi gái, cho ăn bể bụng một năm mấy chục vạn lượng. Hiện tại bại gia tử, liền sợ nghiêm túc cố gắng làm hướng tiền. Bao lớn sản nghiệp, đến hắn trong tay, cũng chậm sớm bại quang. Mặt ngoài trên, đại gia là tranh luận Lý Khuynh Thành có nên hay không dùng tiền. Nhưng trong tối lại là đích tôn, tam phòng song phương phe phái đứng đội cùng đấu tranh. Về phần nhị phòng Lý Tiểu Thảo, cùng với một chút trung lập phái là, thì nhao nhao im lặng, tĩnh quan kỳ biến. Lý Tiểu Thụ quát bảo ngưng lại nói, lão cửu, bớt tranh cãi. Hắn chậm rãi nói, người trẻ tuổi nha, sẽ mắc sai lầm, phạm sai lầm cũng không đáng sợ, có thể từ sai lầm trong hấp thụ giáo huấn, cũng coi như tiến triển. Dạng này, năm nay tiền lãi chúng ta tam phòng từ bỏ, mặt khác ta tư nhân móc ra 30 vạn lượng, làm là chia hoa hồng tiền lãi. Lời nói này, đến một lần lộ ra rộng lượng, thứ hai cầm ra ít bạc, đến thu mua lòng người. Lý Tiểu Thụ này một chiêu dùng mà xinh đẹp, chín phòng hết lần này tới lần khác không chịu im miệng. Tam gia, các ngài đại nghiệp lớn, mấy vạn lượng bạc không tính cái gì, nhưng chúng ta chín phòng tổng cộng liền trên dưới 100 người. Đều trông cậy vào điểm này tiền lãi ăn cơm đâu, Lý Khuynh Thành cho gia tộc mang đến tổn thất, dựa cái gì chúng ta tới nộp học phí, cái này chuyện. Tam gia ngài không làm chủ được, vẫn là mời gia chủ cho cái bàn giao a. Lý Tiểu Thụ có chút xấu hổ, nhìn phía Lý Tiểu Hoa, làm là nhất gia chi chủ. Lý Tiểu Hoa từ bắt đầu lên, một mực không nói gì, cho nên lớn bộ phận người cũng đều ở quan sát bên trong. Hắn nhàn nhạt nói, các người cũng nhìn thấy, Lý Khuynh Thành mấy lần mỗ nghịch tại ta, ta liền muốn cách chức rời tộc khác dài người thừa kế tâm đều có rồi. Này một điểm, ta nghe đại gia, rất một câu đơn giản nói, đem bóng ra lại đá cho rồi đám người. Chín phòng nói, vậy thì tốt quá, đá nhưng đại gia không có ý kiến. Ta đề nghị, dưới một giới tộc trưởng, khôi phục trăm năm trước truyền thống, đấu kiếm tranh hùng, đám người xôn xao, Lý gia lấy kiếm lập nhà. Trăm năm trước đó, tộc trưởng vị trí đều do trong tộc dòng chính con cháu trong luận võ đến định đoạt. Đương nhiên, tam phòng bên trong, tài nguyên nhiều, tư kim nhiều, các đời tộc trưởng nhiều từ tam phòng nội tuyển ra. Nhưng năm đó kiếm thập tam Lý Kiếm Tâm Hoành không xuất thế. Kém chút đoạt rồi quyền, mới đổi là bây giờ kế vị chế độ. Bất quá, nguyên lai đấu kiếm hình thức, vẫn là giữ lại. Chỉ là trở thành đi một cái đi ngang qua sân khấu. Lý Tiểu Thụ nhìn về phía Lý Khuynh Thành. Ngươi nói hai câu a. Lý Khuynh Thành đứng người lên. Nói, ta không có ý kiến. Lý Tiểu Hoa muốn ngăn cản. Cũng đã không kịp. Thế là lại đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bốn phòng trưởng lão nói. Có kiện chuyện, ta được nói hai câu. Lý Khuynh Thành hai năm này mặc dù ở ngoài mà trôi qua cũng không sống yên ổn, còn nhớ rõ Phúc Lộc Thọ ba đại kiếm phó trong Lý Trường Phúc a. Hắn không phải ra xa nhà đi Tây Vực rồi sao? Lý Trường Phúc cái chết, trừ rồi trong tộc cực cá biệt người bên ngoài, cũng không người biết rõ. Trong tộc tuyên bố hắn đi Tây Vực làm việc, trong vài năm về không được, cũng không phải là như thế. Bốn phòng nói, theo ta được biết, Lý Trường Phúc cùng Lĩnh Nam kiếm phái cấu kết, ở giữa đường ám sát Lý Khuynh Thành, còn trong tối chi đi rồi 30 vạn lượng bạc, cái này chuyện làm được 10 phần bí ẩn, nhưng ta trùng hợp lấy được một quyển sổ sách, nghĩ cho các vị đang ngồi ở đây trưởng lão nhìn xem. Dứt lời, hắn đem số 7 hiệu cầm đồ sổ sách, đem ra. Ở chúng trưởng lão ở giữa truyền duyệt, có người lại cầm lấy bàn trên hạch định sổ sách từng cái so đúng. Nói, này 30 vạn lượng bạc, viết phải là mua sắm lá trà. Cùng bản này sổ sách cũng không tương xứng. Tộc nhân nội bộ ám sát tộc nhân. Đây chính là phạm rồi trong tộc tối kỵ. Lý gia gia quy điều thứ nhất, nghiêm cấm tộc nhân tương tàn. Một khi cha ra, đầu đảng tội ác nghiêm trị, còn lại một chi đều là khai trừ gia phả. Bốn phòng trưởng lão nói, như nhớ không lầm, này số 7 hiệu cầm đồ, có lẽ là tam gia sản nghiệp a. Lời vừa nói ra, 13 phòng Lý Hướng Trung trong lòng lộp bộp một chút. Hắn vụng trộm nhìn về phía Lý Tiểu Thụ, chỉ sợ hắn cầm gia phu nhân trong tối ký văn khế đến từ chối trách nhiệm. Lý Tiểu Thụ cảm thấy rất ngoài ý muốn. Hắn nhìn rồi Lý Hướng Trung một mắt, mới chậm rãi nói, không sai, chính là ta tam phòng sản nghiệp. Bốn phòng truy vấn, tam gia, cái này chuyện, người không thoát được can hệ a. Lý Tiểu Thụ nói, số 7 hiệu cầm đồ là sản nghiệp của ta không già. Năm ngoái sơ có 30 vạn lượng bạc ra sổ sách. Cũng không già. Rõ ràng sổ sách trên làm là dùng tới mua lá trà, sau đó dùng cho thanh lương chùa bố thí. Đúng là ta sơ sẩy. Vậy ngươi chính là thừa nhận ám sát Lý Khuynh Thành rồi. Lý Tiểu Thụ cười nói, ta chỉ là thừa nhận, ta làm sổ sách trong xuất hiện rồi vấn đề, nhưng lại không nói số tiền kia dùng để ám sát Lý Khuynh Thành. Lý Khuynh Thành là ta nhìn tận mắt lớn lên, ta như thế nào lại làm loại này chuyện? Số tiền kia giải thích thế nào? Lý Tiểu Thụ nhìn về phía Lý Tiểu Hoa. Đại ca, cần lấy ta nói rõ sao? Lý Tiểu Hoa không ngờ tới. Cái này tam đệ lại sẽ bình tĩnh như thế. Nói, đã có tộc nhân hỏi rồi. Ngươi liền giải thích a. Lý Tiểu Thụ đem hai quyển sổ sách cầm tại trong tay. Phân biệt mở đến kia một tờ. Giải thích nói, năm ngoái đầu năm, kinh thành trong hộ bộ thượng thư Bàng Ngọc Sùng một án. Chắc hẳn đại gia rõ mồn một trước mắt a. Bàng Ngọc Sùng cùng Lý gia quan hệ có phần là mật thiết. Lý gia rất nhiều tộc nhân con cháu cũng đều dựa vào hắn quan hệ chậm rãi lên chức, nhưng năm ngoái bởi vì tham nhũng bị cách chức điều tra. Rất nhiều Lý gia con cháu cũng đều hứng chịu tới liên lụy. Lúc đó, ta Lý gia có 4 tên con cháu bị liên lụy, Lý gia cầm ra 30 vạn lượng đến từ đại lý tự hòa giải, mới bảo vệ được tính mạng bọn họ. Cái này chuyện ta cùng tộc trưởng thương nghị qua, tộc trưởng cũng viết rồi đầu huyền tử, bởi vì sự tình khẩn cấp, số 7 hiệu cầm đồ Tư Kim Dư giả, cho nên từ kia bên chuyển đi rồi 30 vạn lượng. Đại lý tự khanh Khang Sa Thành chính là người lĩnh nam. Chỉ là phòng thu chi làm sổ sách lúc xảy ra sai sót. Như nhớ không lầm, 4 phòng con cháu của ngươi cũng ở hộ bộ Mặc Lang Quan a. Này 30 vạn lượng, các ngươi 4 phòng có lẽ gánh chịu một phần. Nếu không tin, có thể cùng tộc trưởng đối chất. Lý Tiểu Hoa trầm ngâm một lát, gật đầu nói, thật có này chuyện. Lý Tiểu Thụ lời nói này, liền tiêu mang đánh, đem 4 phòng nói đến mặt đỏ tới mang tai, núp đám người về sau, cũng không dám lại nói chuyện. Lý Tiểu Thụ lại nói, tộc trưởng, 4 phòng không có chứng cứ rõ ràng, vu hãm chúng ta tam phòng, dựa theo tộc quy, lẽ ra như thế nào xử trí? Lý Tiểu Hoa cũng không có ngờ tới, hôm nay vốn định thừa cơ chỉ trích tam phòng, lại bị Lý Tiểu Thụ trả đũa, xem ra vẫn là coi thường cái này tam đệ. Hắn nói, 4 phòng, còn không cho tam gia xin lỗi. 4 phòng hướng về phía trước 2 bước, chắp tay nói xin lỗi. Nói, tam gia, là ta dễ tin rồi sàm ngôn, cho ngài bồi tội. Lý Tiểu Thụ một bên thân, tránh khỏi 4 phòng, lại nói, 4 quản lý bất động sản lấy công xây. Từ thiên thống 7 năm đến 10 năm, thông qua hư mở thu xong, chuyển bao, hủy bao, ở giữa trọng tài, 4 năm nay từ trong tộc cũng chụp vào không xuống 200 vạn lượng. Năm nay đại tế tổ, trong tộc sửa chữa lại từ đường, bỏ ra sắp gần 100 vạn lượng, nhưng chân chính dùng đến từ đường trên, cũng chỉ có 60 vạn lượng, này thêm ra 40 vạn lượng. Sợ là tiến vào 4 phòng túi riêng. Ta chấp trưởng gia tộc tiền tài, lúc đầu đều là người một nhà, tộc nhân lại nhiều, nuôi sống gia đình không dễ dàng. Có chút chuyện ta mở con mắt từ từ nhắm hai mắt, cũng không tính nói, nhưng nếu không nói ra, lại cảm thấy đối tộc nhân khác bất công đồng ý. Lời nói này để 4 phòng triệt để mắt trợn tròn. Lúc đầu tam phòng 16 chi, có chút nước sạch nha môn, có chút thì là giàu đến chảy mỡ, thông qua gia tộc sinh ý trong no bụng túi riêng chuyện. Đang ngồi tất cả mọi người làm qua, nếu thật truy đến cùng bắt đầu, ai cũng trốn không thoát khỏi trách nhiệm. 4 phòng là tộc trưởng người, cùng lão tam không hợp nhau, Lý Tiểu Thụ chọn hắn nói chuyện nhỏ. Trên thực tế là nói cho mọi người khác nghe, có chút chuyện, tất cả mọi người làm, lại không nói rõ, nhưng một khi nói ra, vậy liền là xé vỡ mặt ra. 4 phòng hôm nay nổi lên, Lý Tiểu Thụ trực tiếp phản kích, muốn nâng lên đem 4 phòng cầm xuống. Này một điểm, hoàn toàn ra khỏi Lý Tiểu Hoa ngoài ý muốn, 4 phòng nhào nhảy một tiếng, quỳ rạp xuống đất trên. Tam gia, ta sai rồi, ta chỉ nói là ra sự thực, sai cùng đúng, không ở chỗ ta, mà là tộc trưởng định đoạt. Hắn đem bóng ra lại cho rồi Lý Tiểu Hoa, Lý Tiểu Hoa rơi vào lưỡng nan bên trong, 4 phòng là người của hắn. Hắn như mở miệng giữ gìn, tự nhiên sẽ gây nên những người khác bất mãn, nhưng nếu bỏ xe giữ tướng, về sau ai còn sẽ nghe hắn. Lúc này, nhị phòng Lý Tiểu Thảo ra đến hòa giải, dù sao 4 phòng cũng là lớn chi, tộc nhân tại triều đình trong làm quan cũng không ít, 4 phòng tuy có sai, nhưng cũng tội không đáng chết. Bây giờ tế tổ sắp đến, giang hồ trong đều ở nhìn chằm chằm chúng ta. Hết thảy lấy ổn định làm chủ. Ta cảm thấy, tạm thời hủy bỏ bốn phòng chức trưởng lão, làm bọn hắn trở về thanh tra. Đợi đại tế tổ về sau, lại tiếp kết luận. Lý Tiểu Thụ nói, nhị ca nói chuyện, ta tự nhiên không có ý kiến. Lý Tiểu Thảo lại nói, bất quá, ám sát Lý Khuynh Thành cái này chuyện, còn cần nghiêm tra. Khuynh Thành, cái này nguyên do sự việc ngươi mà lên, vậy thì do ngươi đã đến kết nó à? Lý Khuynh Thành nói, ta hiểu rồi. Lý Tiểu Thụ nói, dù sao tế tổ còn có 10 ngày, này sổ sách chuyện, không bằng cùng nhau giao cho ngươi đến cha a. Đã nhưng muốn tiếp nhận gia tộc, trong tộc sinh ý, nhiều ít vẫn là muốn hiểu một chút. Sổ sách chuyện, cứ như vậy lật lại. Lý Tiểu Hoa thì nói, hôm nay chuyện, nhớ lấy giữ bí mật. Kế tiếp chuyện, thì tương đương với tế tổ đại điển chuẩn bị công việc. Trưởng lão hội đám người phân biệt thảo luận đại điển quá trình cùng với liên quan công tác chuẩn bị cùng vàng bạc chi tiêu, định ra rồi tế tổ đại điển, do thư quán Lý Đông Dương đến chủ trì, niên kỷ của hắn cao, uy vọng nặng, là văn đàn lãnh tụ, lại tham gia qua trong triều tế trời đại điển, bởi vì giai đoạn trước tranh luận, ở những này cụ thể công việc trên, cũng không có gặp được quá lớn lực cản. Nghị chuyện về sau, hắn trở lại biệt viện, qua rồi không bao lâu, tam phòng người liền đem 3 năm qua sổ sách đưa tới. Lý Khuynh Thành nhìn được đầu lớn, đã nhưng bọn hắn dám đưa tới, sổ sách vụ trên tự nhiên cũng sẽ làm được không chê vào đâu được. Coi như muốn tra, cũng sẽ không có vấn đề gì, càng quan trọng hơn là, có thể mượn cơ hội ngăn chặn Lý Khuynh Thành, để hắn vô tâm đuổi theo cha ám sát chuyện. Hôm nay nháo trò, đích tôn cùng tam phòng ở giữa mâu thuẫn, xem như công khai. Xế chiều hôm đó, nghị sự đường nội phát sinh chuyện đã ở trong tộc truyền đi xôi trào dương dương. Lý Tiểu Hoa về đến nhà trong, tức giận đến ngã rồi một cái tống triều đồ sứ. Lý Tiểu Thụ thì trốn ở trong phòng sách đọc đến trưa thư. Mà nhị phòng Lý Tiểu Thảo thì chạy tới rồi thư quán. Cùng Lý Đông Dương xuống rồi đến trưa cờ. Lý Khuynh Thành cùng Tiêu Kim Diễn tại thuyền hoa nội chạm mặt. Đem buổi sáng phát sinh chuyện nói một lần. Lại nói, ta cái này tam thúc, so tưởng tượng khó đối phó hơn. Tiêu Kim Diễn nói, việc đã đến nước này. Lý Trường Phúc đã chết, lĩnh năm kiếm phái cũng không có chứng cứ, người nhìn chằm chằm sổ sách tra được, đoán chừng cũng là giỏ trúc múc nước công dã tràng, dạy ta làm sao bây giờ, ta nếu là ngươi, liền trốn ở trong nhà, hào hào luyện tập Khuynh Thành một kiếm, ở tuyệt đối võ lực trước mặt, hết thảy âm mưu dương mưu đều đưa không chỗ che thân. Chắc hẳn cha ngươi cũng nghĩ như vậy. Lý Khuynh Thành nói, tam phòng đã nhưng dám làm như thế, coi như tương lai động thủ, chắc hẳn cũng ẩn giấu hậu thủ gì. Lại nói rồi, Khuynh Thành một kiếm kiếm phổ ngươi cũng nhìn qua rồi, căn bản là không có cách tu hành đi. Tiêu Kim Diễn suy nghĩ một phen, nói, còn có một cái đầu mối, mấy ngày trước đây, ngươi giết lĩnh nam kiếm phái 12 người. Nhưng nghe nói hết thảy có 13 người, đó chính là còn có một cái cá lọt lưới, có thể đem hắn tìm ra, ra mặt chỉ chứng, người có lẽ còn có một cơ hội, ô y hạng một chuyện, kia người khẳng định giấu đi. Tiêu Kim Diễn xem thường, có trọng thưởng tất có dũng phu nha, hôm nay nháo trò, tộc nhân đã đem tiền tài của ta quyền thu hồi, bây giờ ta toàn thân trên dưới không bỏ ra nổi 10 lượng bạc, kia chuyện thì khó rồi. Lý Khuynh Thành một mặt bất đắc dĩ, nếu thật không được, dứt khoát ta rời khỏi gia chủ chi tranh, mang theo Kim Bình đi lưu lạc chân trời, cũng không tệ. Tiêu Kim Diễn nói, kia không thành, vì sao? Ta còn trông cậy vào ngươi làm rồi gia chủ, theo lấy ngươi phát tài đấy. Lý Khuynh Thành nói, ngươi là Vũ Văn Thiên Lộc con rể, vẫn là Lý viện trưởng sư đệ. Không có ta, ngươi như cũ có thể lẫn vào Phong Sinh Thủy Khởi, đề cập Đăng Văn Viện. Tiêu Kim Diễn bỗng nhiên nhớ lại, bây giờ Lý Thuần Thiết đã đem Đăng Văn Viện quyền nói chuyện giao cho Tiêu Kim Diễn. Mặc dù Đăng Văn Viện gần nhất tại triều đình thất thế, nhưng điều tra loại này giang hồ chuyện, ứng khỏi phải nói xuống. Nghĩ đến chỗ này, Tiêu Kim Diễn nói, ta đi hỏi xuống Đăng Văn Viện người, xem bọn hắn trong tay có hay không cái gì đầu mối. Bất quá, được dùng tiền, liền 10 lượng bạc, ngươi xem đó mà làm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.